Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, thần hành. Tống Kiệt cùng Vương Thần Hành ở giữa chiến đấu, có thể nói thành là toàn bộ Hoa Hạ quốc tiêu điểm. Vô số đôi mắt đều đang nhìn bọn họ, nhưng là đang xem đến Vương Thần Hành cư nhiên bị Tống Kiệt lấy hai ngón tay chặn lại hắn chí mạng. Một kích sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Vương Thần Hành dị năng vừa ra, thân pháp trăm biến khó lường. Căn bản không có người có thể bắt giữ đến thân ảnh của hắn. Mà sức mạnh của hắn cùng bùng nổ càng là thể tu bên trong cực hạn. Vũ khí của hắn càng là thiên cấp đừng vũ khí chi trung lừng lẫy nổi danh tồn tại. Vương Thần Hành mặc dù bị xưng là phân thần cảnh chi nội vô địch, cũng không phải là không có nguyên nhân, mà Tống Kiệt cư nhiên liền hời hợt như vậy dùng hai đầu ngón tay chặn lại công kích của hắn. Lúc này, Vương Thần Hành một đầu mồ hôi, đó cũng không phải bởi vì hắn dùng sức quá lớn mà ra mồ hôi. Hoàn toàn là cấp ra tới, vũ khí của hắn như là lớn lên ở Tống Kiệt trong tay giống nhau. Nhưng hắn căn bản liền động một chút đều khó. Hắn trong lòng cấp A. Hắn không biết Tống Kiệt dùng biện pháp gì có thể làm được như vậy, không thể tưởng tượng hành động. Nhưng là hắn cảm thấy Tống Kiệt nhất định không phải là đối thủ của mình. Hắn nhất định là dùng cái gì tà môn yêu thuật. À, người chết. Lúc này, Vương Thần Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn buông lỏng ra cầm chủy thủ tay. Một kích sống bàn tay liền bổ về phía Tống Kiệt. Kia tốc độ nhanh vô cùng. Vương Thần Hành ba chữ kia cũng không phải là hư danh nói chơi, nhưng là Tống Kiệt thập phần khinh thường nhất tiếu. Hắn trong miệng thốt ra hai chữ tâm linh, bỗng nhiên ở giữa Vương Thần Hành biểu tình trở nên hoảng hốt. Trước mắt hắn một hoa, trước mắt hắn người kia bỗng nhiên nhất biến. Hắn không hề là Tống Kiệt, mà là mình cái kia đã chết đi nhi tử. Vương Thần Hành tay bỗng nhiên ngừng lại. Hắn xem trước mặt Vương Hưng Thiên, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hưng Thiên, Vương Thần Hành tự lẩm bẩm một câu. Động tác trong tay đã ngừng lại, mà Vương Hưng Thiên đối với hắn hơi hơi nhất tiếu, lộ ra một cái thập phần kỳ dị tươi cười. Nụ cười này Vương Thần Hành từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đột nhiên chi gian, hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Chính mình đứa con trai này, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, chỉ là nháy mắt ở giữa. Vương Thần Hành liền ý thức đến chính mình bị lừa. Con trai của mình đã chết, nhưng là hiện tại phản ứng lại đã muộn. Trước mặt Vương Hưng Thiên đối với hắn lộ ra một nụ cười. Nói, đi xuống, dứt lời, Vương Thần Hành trước mặt Vương Hưng Thiên đối với Vương Thần Hành hời hợt tới một trường. Một trường này lúc sau, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, Vương Thần Hành trực tiếp bị một trường chụp vào mặt đất chi trung. Thanh âm kia trận thế, như là bị một mai đạo đánh oanh ra tới một cái cự hố giống nhau. Bụi bặm đầy trời. Mà Vương Thần Hành thân thể đã hung hăng tạp tiến hố sâu chi trung. Lúc này, vốn dĩ toàn trường xôi trào tiếng hoan hô đều dừng lại. Im bặt mà dừng, hiện trường lại cũng không ai hoan hô ra tiếng. Trong lòng bọn họ bất bại chiến thần, cư nhiên bị Tống Kiệt một trường chụp vào mặt đất. Mà ở trên mạng, bình luận khu càng là bị soát bạo. Tất cả mọi người ở nghi ngờ. Vì cái gì Vương Thần Hành vừa mới dừng lại một chút? Hắn chẳng lẽ là ở phóng thủy cấp đối thủ sao? Mà Thần Hành chi trên thuyền tất cả mọi người nhíu mày. Những năm gần đây, mỗi một lần Thần Hành chi thuyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có mạng người chết tại Vương Thần Hành trong tay. Nhưng là Vương Thần Hành có hại. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Gia chủ không có việc gì. Gia chủ chính là phân thần cảnh chi nội đệ nhất nhân. Vương quản gia trong miệng nhắc mãi, mà ngũ thải đám mây phía trên đã hoan hô một mảnh, tả hữu hộ pháp trên mặt đã lộ ra rào rạt tươi cười. Mà Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp càng là kích động đến phát cuồng. Tuy rằng 10 đại thủ hộ giả không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng là bọn họ hơi run hai tay, đại biểu bọn họ tâm tình kích động. Mà Thôi Hàm Mị càng là mừng đến chảy nước mắt. Một trận chiến này phía trước, nàng vẫn luôn tại là Tống Kiệt lo lắng. Rốt cuộc vương thần hành chính là được xưng phân thần cảnh chi nội vô địch tồn tại. Hiện giờ nhìn đến Tống Kiệt lộ ra thực lực chân chính, nàng mới phát hiện chính mình xem nhẹ nam nhân của mình. Lúc này, Tống Kiệt mặt coi thường nhìn phía dưới cự hố. Hắn giơ lên tay phải của mình, chỉ thấy trên tay phải của hắn mang theo một con chiếu lấp lánh bao tay. Bao tay mặt trái còn được khảm 5 khỏa màu sắc khác nhau đá quý. Đây là vô hạn bao tay. Mang lên vô hạn bao tay, liền có thể nắm giữ sức mạnh vô hạn. Này thật là quá yếu. Tống Kiệt khẽ cười nói. Những lời này, rõ ràng truyền vào ở đây lỗ tai của mỗi người chi chung. Cũng truyền vào ức vạn võng hữu lỗ tai. Những cái đó duy trì vương thần hành người, trong lòng đều cùng thực phân giống nhau khó chịu. Không ai từng nghĩ tới, vương thần hành tại Tống Kiệt trước mặt, cứ nhiên như vậy không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, vô số võng hữu đều tại trở mình Tống Kiệt tư liệu. Muốn xem, cái này mạnh mẽ như vậy nam nhân rốt cuộc là người nào? Xuất từ môn gì phái? Nhưng là phiên Tống Kiệt tư liệu lúc sau mọi người mới phát hiện. Tống Kiệt căn bản không phải cái gì con em của đại gia tộc. Cũng không phải cái gì danh môn danh phái đệ tử. Hắn chính là một cái ra từ nông thôn hài tử. Hơn nữa hắn thành danh cực kỳ sớm, thậm chí so vương thần hành còn muốn sớm. Tại 20 tuổi kia một năm, hắn đã tu luyện là kim đan kỳ cao thủ. Cái này qua mấy thập niên, hắn nhất định tại bế quan. Hắn lúc này định là phân thần thời gian cao thủ, mà tả hữu hộ pháp chẳng qua chỉ là 2 vị nguyên anh kỳ cao thủ thôi. Tuy rằng có thể chiến phân thần, nhưng là đối mặt vương thần hành loại này phân thần cảnh chi nội cường giả, bọn họ tất nhiên không phải là đối thủ. Mà Tống Kiệt tại đã trải qua nhiều năm như vậy thời gian mới xuất hiện, tất nhưng đã thành là phân thần thời gian cao thủ. Trách không được, hắn là tu chân giả. Mà vương thần hành tuy rằng được xưng ở phân thần cảnh chi nội vô địch, nhưng là kia chỉ là nói tại dị năng giả phân thần cảnh chi nội vô địch. Tống Kiệt là chính tông tu chân giả tu luyện thành phân thần cảnh. Vương thần hành không phải là đối thủ của hắn, cũng là bình thường. Không lâu sau, một trận sàn sạt xa thanh âm truyền đến. Từ cái kia cự hố chi chung, đột nhiên vươn tới một bàn tay. Mọi người đều đi xem tay nào ra đòn. Chỉ thấy vương thần hành cực là chật vật gương mặt lộ ra. Hắn toàn thân quần áo đều nát thành mảnh vải dán ở trên người. Trên người càng là một mảnh đen nhánh, nhưng là ánh mắt của hắn lại là như cùng có thể giết người hung hăng nhìn Tống Kiệt. Ngươi thành công chọc giận ta. Hiện tại, ngươi có thể yên tâm đi tìm chết. Có thể chết tại ta dưới một chiêu này, cũng đủ ngươi vinh hạnh. Dứt lời, chỉ thấy vương thần hành ngã nhào một cái liền phiên ra tới. Hắn thân tay nhất chiêu, chỉ thấy xoạt một cái, tại Tống Kiệt dao găm trong tay đột nhiên thoát ly Tống Kiệt khống chế. Về tới vương thần hành trong tay, Tống Kiệt lông mày nhướng lên, cười nói, có chút ý tứ. Theo sau, vương thần hành nhìn Tống Kiệt, trong tay nhéo chủy thủ. Trong miệng thốt ra 2 chữ, thần hành, dứt lời, chỉ thấy vương thần hành thân thể nhất chuyển, hắn liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ, thật là biến mất, nhìn không tới hắn một tia bóng dáng, cho dù Tống Kiệt dùng thần thức đi xem, cũng không nhìn thấy, hắn ẩn hình, mà người phía dưới một trận hoan hô, đã cách nhiều năm, bọn họ rốt cuộc lại thấy được vương thần hành tất sát kỹ. Thần hành, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.